Hệ thống game tại dị giới, chương 552, ngoại đạo luân hồi chi thuật. Góc truyện audio.com, xác nhận tái tạo thành công, đang khởi hành. Tiếng nói của A Trang vang lên trong đầu Hoàng Minh. Hoàng Minh quay sang A Trang, nắm chặt lấy tay nàng. Hai mắt hắn lúc này đã trở lại trạng thái bình thường. Bàn tay hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, chặt đến nỗi A Trang có chút nhăn mặt lại. Nhưng nàng rất nhanh chịu đựng xuống. Nàng biết hắn lúc này rất kích động. Ta cần làm chuyện gì, ta cần làm gì đây? Hoàng Minh cố gắng gặng hỏi. A Trang nhanh chóng đáp. Chàng còn nhớ kỹ năng của con mắt Rinnegan không? Từ lúc chàng có nó, có một kỹ năng vẫn luôn khóa kín không mở được. Vừa nói đến đây Hoàng Minh bỗng như người bừng tỉnh trong cơn say. Đúng vậy, hắn vậy mà đã quên, hắn là sau khi cố gắng đều không mở được kỹ năng này, hắn đã bỏ qua sau đầu. Không nhớ đến nữa, hiện tại nghe A Trang nói hắn mới lập tức tìm tới kỹ năng này. Ngoại đạo luân hồi chi thuật, nhẫn thuật này chỉ có thể được thi triển bởi những người sở hữu Raigan, nó có khả năng hồi sinh những người đã chết một cách tuyệt đối, khác với huế thổ chuyển sinh, ngoại đạo luân hồi sẽ hồi sinh một người với thân thể bằng xương bằng thịt với tất cả sức mạnh từng có của người đó. Vẫn chưa mở mà, nó vẫn chưa mở. Hoàng Minh nôn nóng, đứng ngồi không yên. Chàng đợi một chút thôi. A Trang lại lên tiếng an ủi. Hoàng Minh gật đầu, chờ đợi thông báo của hệ thống. Nhưng không phải thông báo tái tạo đại lục mà là một thông báo khác. Tu vi của chủ nhân đạt tới hạ vị thần đỉnh phong, nguyên tố phong thuộc tính làm chủ. Chủ nhân còn 10 phút tại nhân yêu ma đại lục giới, sau 10 phút. Sẽ cưỡng chế tiến tới tiên giới. Cái gì? Hoàng Minh ngơ ngác, lư xê này hắn mới để ý tới bản thân hắn, một viên ngọc màu xanh lam xuất hiện bên trong thức hải của hắn. Viên ngọc màu xanh lam này phát ra từng đạo quang mang nhu hòa cực kỳ ấm áp. Đây là thần cách sao? Hoàng Minh ngẩn ra, quả thực là quá mức kỳ diệu, quá mức gian dối rồi. Hoàng Minh hắn một đường bằng phẳng lên cấp không cần trải qua thiên kiếp. Hiện tại đạt tới thần cấp cũng là không cần trải qua thiên kiếp. Hắn không biết nên khóc hay nên cười đây. Ma Vương đã nói qua chỉ cần là thần nếu không bị phá nát đầu thần cách bị lấy đi thì đều có thể tái tạo lại thân thể. Hoàng Minh lập tức thử dùng linh lực tái tạo lại chân của mình. Dưới sự kinh ngạc của hắn cùng A Trang, cái chân của hắn vốn bị Ma Vương chặt đứt một lần nữa mọc ra, không có một chút khác biệt nào so với cái chân vốn dĩ của hắn, thậm chí còn có chút trắng hơn. Thì ra đây là thần thông của thần cấp. Hoàng Minh lúc này đã hiểu tại sao Ma Vương lại có thể sống sót trước cả trăm lần tấn công như vậy của mọi người. Hóa ra chỉ cần bỏ ra năng lượng sức mạnh của bản thân, thần cấp có thể tái tạo bản thân của mình. Quả thực là thần thông khủng bố. Hoàng Minh đã hạ quyết tâm, đã như vậy, lần sau gặp thần cấp cao thủ, một là đập nát đầu hắn, không thì cũng là toàn bộ thân thể đánh nát. Làm như vậy mới có thể một kích giết chết cao thủ thần cấp. Hoàng Minh, chàng sao rồi? A Trang lên tiếng hỏi thăm, sắc mặt lo lắng không thôi. Hoàng Minh đang muốn trả lời lập tức bị tiếng thông báo của hệ thống ngăn lại. Tái tạo Hoàng Thiên Đại Lục gặp vấn đề trùng lặp, bởi vì Hoàng Thiên Đại Lục đã có sẵn, phải, chăng tiếp tục tái tạo. Hoàng Minh ngẩn ra chuyện này là sao? A Trang nghe được thông báo lập tức giải thích, Hoàng Thiên Đại Lục đã có sẵn, chàng có hai lựa chọn. Một là tái tạo đại lục mới chính mình trở thành người trưởng quản, nhưng đại lục này sẽ là đại lục hoang sơ cần có quá trình điều phối. Lựa chọn thứ hai chính là điều thiếp nói với chàng, lựa chọn Hoàng Thiên Đại Lục hiện tại. Hoàng Thiên Đại Lục này chàng sẽ không thể trường khống, nhưng nhờ vào đó chàng sẽ sử dụng được ngoại đạo luân hồi chi thuật hồi sinh toàn bộ những người mà chàng muốn một lần duy nhất. Hóa ra là như vậy, Hoàng Minh đã hiểu ra, nếu đã như vậy, lập tức tiến hành ngay thôi. Hủy bỏ tái tạo, lựa chọn Hoàng Thiên Đại Lục, Hoàng Minh nhanh chóng đưa ra lựa chọn, xác nhận lựa chọn, xác nhận, Hoàng Minh không một chút chần chừ xác. Nhận, hiện tại hắn không còn bao nhiêu thời gian, phải nhanh chóng hoàn thành. Hoàng Thiên Đại Lục nhanh chóng được một lực lượng thần bí khổng lồ bao bọc, trời đất rung chuyển, thiên địa biến ảo khôn lường. Toàn bộ nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc còn sống sót đều run rẩy sợ hãi. Hai đại lục vốn bị chia cắt từ vạn năm trước nhanh chóng được kéo lại sát về phía của nhau. Hải tộc tộc nhân kinh hãi chạy trốn, hai mảnh đại lục với tốc độ nhanh chóng tiếp giáp, một lần nữa Hoàng Thiên Đại Lục được trở lại hình dáng sơ khai. Hoàng Minh đứng trên mặt đất từ từ bay lên, thân thể của hắn phát ra từng đạo quang mang kỳ bí. Hai tay hắn vươn ra, mắt trái Rinnegan xoáy vòng cực mạnh. Tốc độ xoay tròn của chín dấu Phật cực nhanh đến dọa người. Ngoại đạo luân hồi chi thuật, cách chương.